Đầu, vận khí tốt, liều một cái kết quả không nghĩ tới thế mà thành công. Vân Trung Tu cùng Tiêu Huyền Diệp lại lần nữa dò xét lấy kính nguyệt lưu quang giới, có chút không dám tin tưởng. Cái này giới chỉ làm thật lợi hại như vậy, bất quá hai người đều không có lại hỏi, người nào đều có chút bí mật. Ngươi thế nào tính toán xử lý cái này thánh khí đâu? Đồ Nhi nghe sư tôn, Đàm Phong trong lòng hiểu rõ, chính mình cái này tay chân lèo khèo, không biết ngày tháng năm nào mới có thể luyện hóa thánh khí. Cái này thánh khí còn là giành được, thả tại hệ thống không gian thậm chí liền là lấy ra nhìn nhìn đều không dám. Đồng thời mặt trên còn có thần thức lạc ấn, càng là khó dùng tiêu trừ. Chân chính nghĩ dùng, đoán chừng phải chính mình đột phá đến thánh cảnh mới có năng lực mài đi bên trong thần thức lạc ấn, đồng thời gian còn không ngắn, sau cùng còn phải hoa tốn thời gian luyện hóa mới có thể sử dụng. Mà tới kia lúc, nói không chắc chính mình lại cướp mấy kiện. Còn không bằng trực tiếp hiến cho sư tôn, đồng thời bằng hắn đối Vân Trung Tu cùng Tiêu Huyền Diệp hiểu rõ, bọn hắn cũng nhất định sẽ không đem thánh khí chiếm làm của riêng. Cái này lần chữa thương liền là Đàm Phong một lần dò xét, như là bọn hắn đối chính mình không quan tâm, vậy mình liền mưu con đường khác, đến mức thánh khí sự tình tự nhiên một chữ không nói. Hiện nay đường đường một tên thánh vương tự thân đi tới Thiên Xuyên thành tiếp chính mình, còn hoa phí một tháng thời gian, cùng thiên tài địa bảo trị thương cho chính mình. Trùng trùng huyết thải lại là để Đàm Phong tán đồng cái này sư tôn, tán đồng Thiên Kiếm Thánh Tông. Người trung quy là quần cư sinh vật, cho dù là tu sĩ cũng không ngoại lệ. Hắn tại tu chân giới trung quy có cái ra, Vân Trung Tu vui mừng nhẹ gật đầu tốt, kia vi sư liền tạm mà thu, thứ nhất xóa đi bên trong thần thức lạc ấn, thứ hai lĩnh hội một phiên bên trong pháp tắc, đây đối với chúng ta thánh cảnh cùng kiếp cảnh đều có phi thường nhiều chỗ tốt. Đối bọn hắn đến nói, một kiện dị giới thánh khí giá trị thường thường so lên được tu chân giới hai ba kiện thánh khí. Bởi vì dị giới thánh khí bên trong có lấy một cái thế giới khác đối trí cao pháp tắc lý giải, mà tu chân giới thánh khí đối bọn hắn mà nói cơ hồ hay không lĩnh hội giá trị. Làm ngươi ngày nào đó đột phá đến thần hợp cảnh, lão phu liền đem thánh khí trả lại cho ngươi, đến lúc đó ta cùng ngươi sư thúc nhất định đã sớm lĩnh hội hoàn tất. Đàm Phong chắp tay, bằng sư tôn xử trí. Đây cũng là Đàm Phong hy vọng, tránh khỏi sau này mình còn phải tốn sức mài đi bên trong thần thức lạc ấn, đến chính mình thần hợp cảnh lúc nắm giữ pháp lực về sau cũng đúng lúc miễn cưỡng có thể dùng sử dụng thánh khí. Mà kia lúc trực tiếp luyện hóa liền được, dự đoán sư tôn còn sẽ nghĩ biện pháp giúp chính mình luyện hóa. Như là sư tôn hai người lĩnh hội cái này thánh khí có thể là có thu hoạch kia càng tốt, bọn hắn càng mạnh, chính mình liền càng là an ổn a. Đến thời điểm làm một cái sửa chân giới ác bá không tốt sao? Làm cái đỉnh cấp tu nhị đại không thơm sao? Nga, đúng, còn có những này. Đàm Phong nhớ ra cái gì đó, vung tay lên một đống ngọc giản liền là từ kính nguyệt lưu quang giới bên trong bay ra. Cái này là, Vân Trung Tu hai người thần thức một quét, lập tức đại hỉ. Chỗ này rõ ràng là các chủng công pháp cùng chiến kỹ thần thông, nhưng lại không phải tu chân giới. Đây đều là đồ nhi tại Thiên Xuyên tàn giới cái thánh địa kia di tích được đến. Đàm Phong gãi gãi đầu, sáng sớm hắn liền đem những ngọc giản này loại hình thả tới kính nguyệt lưu quang giới bên trong. Vân Trung Tu một vuốt râu ria, cười nói thật là hảo hài tử a. Chỗ này khoảng chừng mấy chục phần ngọc giản, trong đó ghi lại công pháp cùng thần thông đều bất phàm, đối bọn hắn nghiên cứu Thiên Xuyên tàn giới pháp tắc có không nhỏ tác dụng. Tiêu Huyền Diệp một mặt tò mò nhìn Đàm Phong, nghĩ không đến đó đi thu hoạch lớn nhất thế mà là ngươi tiểu tử này. Người khác đều đang chê cười ngươi không biết tự lượng sức mình đi đoạt thánh khí, kết quả không những thánh khí cướp đến tay, liền là công pháp cũng nói đến nhiều như vậy. Hắn rất hiếu kỳ Đàm Phong đến tột cùng phát sinh cái gì, bất quá hắn cảm giác tiểu tử này thật giống không quá nguyện ý nói, cũng không tốt cưỡng bách, suy cho cùng người nào đều có chính mình bí mật. Vân Trung Tu nhìn lấy Đàm Phong nói, những công pháp này tông môn liền thu xuống. Bất quá có một chút ngươi phải biết, những công pháp này sớm muộn đều sẽ chia sẻ cho cái khác đỉnh tiêm thế lực, tu chân giới là một cái chỉnh thể, không có người có thể là chỉ lo thân mình, bên ngoài cường địch vây quanh, không có người biết nguy cơ đến từ nơi đâu, đây cũng là tu chân giới có thể là tồn tại nhiều năm như vậy nguyên nhân. Tiêu Huyền Diệp cũng là nói ra, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta tự nhiên sẽ không miễn phí cống hiến ra đi, mặc dù nói tu chân giới là một cái chỉnh thể, nhưng mà không có nghĩa là nội bộ liền một phiến bình thản hay không cạnh tranh. Cái này đều cần thế lực này đưa ra chỗ tốt nhất định mới được, những chỗ tốt này ngươi dùng sau cảnh giới cao chút liền biết rõ, tự nhiên không phải là đơn giản linh thạch loại hình. Đến bọn hắn cái này cảnh giới, linh thạch tác dụng đã có cũng được mà không có cũng không sao, chân chính bảo bối càng vô pháp dùng linh thạch so sánh. Đàm Phong chắp tay, việc này sư tôn cùng sư thúc làm chủ liền được. Đối với cái này chủng sự tình hắn luôn luôn kính nhi viễn chi. Hắn trừ làm sự tình liền thật nhất khiếu bất thông. Để chính mình cùng những đại thế lực kia có kè mặc cả. Quá mệt mỏi, dứt khoát giết ta đi. Đúng, sư tôn những công pháp này thần thông có thể hay không phục khắc một phần cho đệ tử? Vân Trung Tu nhẹ gật đầu, không có vấn đề, chờ lát liền hội để môn bên trong trưởng lão tiến hành phục khắc, đúng lúc bọn hắn cũng cần lĩnh hội những này thiên xuyên giới công pháp. Mặc dù nói là sẽ chia sẻ cho thế lực khác, nhưng mà thời điểm nào chia sẻ liền khác nói. Đàm Phong chắp tay, đã vô sự kia đệ tử liền cáo lui. Vân Trung Tu nhẹ gật đầu, trở về sau nắm chặt thời gian chữa trị chính mình thần hồn. Vâng, đệ tử ghi nhớ. Đàm Phong quay người rời đi, Tiêu Huyền Diệp cũng là theo sát phía sau. Lão Lục, giới chỉ cho ta xem một chút. Đàm Phong không nói nhảm, lấy xuống kính nguyệt lưu quang giới liền là cấp cho Tiêu Huyền Diệp. Tiêu Huyền Diệp tiếp qua dò xét một phiên, nói qua mấy ngày liền tốt, ta phải lần nữa bố trí bên trong trận pháp, thêm một chút thích hợp tại tu chân giới sử dụng pháp tắc phương thức vận chuyển, bất quá đại thể giàn khung vẫn còn, phí không bao nhiêu công phu. Để hắn luyện chế lại một lần một phiên, kia cái này kính nguyệt lưu quang giới dùng sau bất kể là tại tu chân giới còn là thiên xuyên giới đều có thể phát huy ra toàn bộ năng lực. Đây cũng là một nhóm tu sĩ theo đuổi, thích ứng thế giới khác nhau, bọn hắn đối dị tác lực lượng lý giải liền càng thâm hậu, cự ly trí cao pháp tắc liền gần gũi. Đến mức thánh khí liền không có chỗ thiếu hụt này, thánh khí là do thánh cảnh thông qua tự thân cảm ngộ trí cao pháp tắc chế tạo thành, vô luận là ở đâu cái thế giới đều có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Tiêu Huyền Diệp vỗ đầu một cái, móc ra một cái hộp. Cái này là Sầm Tinh Hà lão gia hỏa kia đưa tới, ngươi vừa bế quan chữa thương ngày thứ hai hắn liền mang theo hắn tôn nữ đến, gặp ngươi tại chữa thương thế là thả xuống đồ vật không bao lâu liền đi. Tiêu Huyền Diệp khoát tay áo, quay người liền rời đi. Đàm Phong cầm qua hộp, mở ra thần thức một quét. Bên trong rõ ràng là một cái nhỏ nhắn bình ngọc, bình bên trong trắng sữa một phiến. Lập tức một luồng hơi lạnh đập vào mặt mà đến, thần hồn lại là một trận thoải mái. Nghĩ không đến lão Sầm kia gia hỏa còn rất hào phóng. Băng phách quy nguyên lộ, Đàm Phong biết này vật, tại tìm đường chết hệ thống thương thành bên trong cái này điểm có thể là giá trị 3000 bê số. Đối với Đàm Phong mà nói không tính hiếm có đồ vật, nhưng đối với cái khác người mà nói lại là đầy đủ chân quý. Nhiều không nói, liền tính là kiếp cảnh đại năng lấy ra cũng là đau lòng không ngừng. Càng không muốn nói Đàm Phong chính là một cái kim đan cảnh. Dự đoán không cần, Đàm Phong mỉm cười, đem đồ vật thu đến một cái khác chữ vật giới chỉ bên trong. Bên trong bất ngờ còn có một bình một dạng băng phách quy nguyên lộ, còn có cái khác mấy kiện thiên tài địa bảo. Cái này hết thảy tự nhiên là Vân Trung Tu đưa, tại Đàm Phong cầm ra thánh khí phía trước liền đưa đến Đàm Phong tay bên trong. Về đến tại Thiên Kiếm Thánh Tông động phủ bên trong, Đàm Phong nằm tại ở trên xe lăn nhắm mắt dưỡng thần. Là trực tiếp tự sát khôi phục, còn là chậm rãi an dưỡng đâu. Đàm Phong rơi vào trầm tư, trực giác của hắn nói cho hắn trực tiếp tự sát hội được không bù mất. Nhìn không thấy đồ vật thật không phương tiện a. Đàm Phong xa xôi thở dài, không nói những cái khác, hiện nay ánh mắt nhìn không thấy liền là mỹ nữ đều nhìn không thấy rồi. Phía trước có mắt lúc còn có thể liếc một mắt, hiện nay nếu là vô duyên vô cớ dùng thần thức quét có thể là sẽ bị mắng. Ánh mắt, Đàm Phong vỗ đùi, ta thế nào quên rồi, liên tục không ngừng mở ra hệ thống thương thành, tại thể chất một cột bên trong xem lên các chủng kỳ đồng dị mắt. Ta mắt mù, trực tiếp mua một cái không phải liền tốt rồi. Nói không chắc liền là thần hồn cũng cho tu bổ đây. Hắn thần hồn không những thương đến bàn tay, liền là ánh mắt cũng thương đến, vì lẽ đó hắn nhục thân chữa khỏi cũng vẫn y như cũ là mù lòa. Đến mức thần hồn tay bên trên thương, bởi vì vị trí tương đối tốt xử lý, hiện nay mặc dù còn chưa khỏi hẳn, nhưng mà hành động đã không ngại. Phức tạp nhất là thần hồn ánh mắt bên trên thương thế. Cái này không sai, phá vọng tạo hóa mâu, huyền chi lại huyền vô pháp nói nên lời, mời tự mình thăm dò. Giá bán, 50000 bê số. Đàm Phong không phải nhìn chúng cái này giới thiệu vắn tắt, mà là nhìn chúng cái này giá bán. Trọn vẹn 5 vạn bê số, dù là hắn góp không ít, cũng thiếu chút để hắn tích xúc thấy đáy. Dám bán đắt như vậy, nhất định có không tầm thường chi chỗ. Chỉ mua đắt, không mua đúng, liền phải một bước đến nơi. Đàm Phong cắn răng một cái điểm kích mua. A, vô pháp mua, cái gì quỷ, Đàm Phong ý thức nhìn chăm chú bắn ra đến nhắc nhở, nghi ngờ nói, mua phá vọng tạo hóa mâu, cần trước nắm giữ kiếm mâu. Cái này cái gì phá ngoạn ý, có tiền còn không cho phép hoa rồi. Kiếm mâu, lão tử đều mù, còn kiếm mâu. Mắt thấy hệ thống không lại cho nhắc nhở, Đàm Phong hậm hực ngậm miệng. Ngươi điều kiện càng là hà khắc, lão tử thiên liền cùng ngươi cương lên. Nửa ngày sau, Đàm Phong từ tàng kinh các trở về. Cái này không phải đúng lúc thích hợp ta sao? Cái này dự đoán liền là đặc biệt vì ta chế tạo a. Kiếm mâu thế mà là có thể dùng hậu thiên lĩnh ngộ. Đồng thời thiên mù người, hoặc là mù người dễ dàng nhất lĩnh ngộ. Như là kiếm đạo cảnh giới cao thâm liền lại càng dễ lĩnh ngộ. Đàm Phong sờ lên cằm, kiếm mâu lĩnh ngộ không tính khó, kiếm mâu cũng không tính là bao nhiêu nghịch thiên thể chất, còn kém rất rất xa thánh thể, nhưng mà lĩnh ngộ lên đến lại là cực kỳ hao phí thời gian, như là hai mắt không việc gì người lĩnh ngộ thời gian còn phải tăng gấp đôi, vì lẽ đó nắm giữ kiếm mâu người cực kỳ hiếm thấy, bởi vì bỏ ra thời gian cùng ích lợi hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, vì lẽ đó có rất ít người đi luyện cái này đồ chơi. Dựa vào ta kiếm đạo cảnh giới, dự đoán dùng không được 1-2 năm liền có thể lĩnh ngộ kiếm mâu. Siêu, Đàm Phong trực tiếp hướng Thiên Kiếm Thánh Tông bên ngoài bay đi. Lão gia hỏa kia tàn hồn cũng nên xử lý một phiên. Đàm Phong vung tay lên, một đường ảm đạm thần hồn trống rỗng xuất hiện, mờ mịt nhìn lấy bốn phía. Đây là nơi nào? Ngọc Tuyền Thánh Nhân cho mày, dò xét lấy cái này u ám sơn động. Chỗ này là tu chân giới. Đàm Phong nhàn nhạt mở miệng, chỗ này cách Thiên Kiếm Thánh Tông không tính gần, cũng không cần lo lắng bị người phát hiện mánh khóe. Tu chân giới, Ngọc Tuyền Thánh Nhân sững sờ, theo sau vừa rồi giật mình. Thất thanh nói, là ngươi. Hắn hai mắt giống như phun lửa bình thường nhìn lấy Đàm Phong, đáng chết, ngươi đến tột cùng làm cái gì? Hắn chỉ nhớ rõ chính mình ngày đó bị tiểu tử này hố đến thật thê thảm, theo sau còn bị một tay nắm lên sau đó mất đi ý thức. Hiện nay xem ra chính mình cũng hay không chết, Ngọc Tuyền Thánh Nhân nội tâm vui mừng, quá tuyệt, tu chân giới. Chỗ này liền là tiểu tử này chỗ thế giới, một cái pháp tắc kiện toàn, còn có khác hẳn với thiên xuyên giới thế giới, chỉ cần cho chính mình thời gian, nói không chắc có thể siêu việt lúc trước đỉnh phong thực lực. Đàm Phong hai mắt nhắm nghiền, nói ra, Ngọc Tuyền, dùng sau ngươi theo lấy ta hốn có thể hay không? Ăn ngon uống sướng không ăn cứt, Ngọc Tuyền nghe nói đại nộ, bất quá ngay sau đó lại là bất động thanh sắc dò xét lấy Đàm Phong. Tiểu tử này thế nào mắt mù rồi? Ngọc Tuyền Thánh Nhân nhãn lực không kém, một mắt liền là phát hiện Đàm Phong thần hồn bên trên thương thế. Trong lòng hơi động liền là có chủ ý, có thể dùng, bất quá ta hiện nay thần hồn quá mức suy yếu, dùng không được bao lâu liền sẽ thân tử đạo tiêu, vì lẽ đó. Vì lẽ đó ngươi cần gì? Ngọc Tuyền Thánh Nhân vui mừng, vội vàng nói, cần thiết linh thạch còn có bổ sung hồn lực thiên tài địa bảo. Đàm Phong không nói nhảm, vung tay ném ra một vạn trung phẩm linh thạch, lúc này sơn động bên trong linh khí mờ mịt. Ngọc Tuyền Thánh Nhân thần sắc kích động, tham lam hít một hơi. Đây thật là quá mỹ diệu. Hắn đã quên mất bao nhiêu năm không dùng đến tinh thuần như vậy linh khí, hắn cảm giác chính mình tương lai tiền đồ vô lượng a. Cái này thời khắc hắn đối chính mình tương lai tràn ngập tự tin. Linh khí từ linh thạch bên trong nhanh chóng truyền ra thoát ra, sau đó bị Ngọc Tuyền Thánh Nhân nhanh chóng hấp thu. Tựa như đại hạn gặp trời hạn gặp mưa, Ngọc Tuyền Thánh Nhân ai đến cũng không có cự tuyệt, dần dần thần hồn cuối cùng ngưng thực chút. Đều nói lòng tham không đáy, trước kia Ngọc Tuyền Thánh Nhân cũng bởi vì có linh thạch mà đắc chí. Nhưng mà khi hắn coi là nhấm nháp đến linh thạch về sau lại chưa vừa lòng với đó. Đáng tiếc, linh thạch chỉ có thể khôi phục nguyên khí, nhưng là thần hồn thương thế lại là hay không kia dễ dàng trị liệu. Ban đầu hắn chỉ là suy yếu, thần hồn cũng hay không cái gì thương thế. Nhưng là đến sau đoạt xá Đàm Phong không thành bị đả thương, kỳ thực khi đó thương thế cũng không tính rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng nhất là đến sau đối Đàm Phong dùng ra sinh tử chú, uống độc dược, tự bảo, đó mới là để hắn vốn là hư nhược thần hồn thân chịu trọng thương nguyên nhân chủ yếu. Hắn nhìn hướng Đàm Phong, quyết định trước lá mặt lá trái. Đa tạ tiểu hữu, lão phu còn có một chuyện muốn nhờ. Đàm Phong nhẹ gật đầu, nói một chút, không biết có không có thể trị liệu thần hồn thương thế thiên tài địa bảo. Đàm Phong móc ra một cái bình ngọc, cong ngón búng ra, một giọt trong suốt sáng long lanh dịch thể liền là bắn về phía Ngọc Tuyền Thánh Nhân. Rõ ràng là băng phách quy nguyên lộ, cái này... Ngọc Tuyền Thần Nhân vui mừng quá đỗi, nghĩ không đến còn có cái này niềm vui ngoài ý muốn. Có cái này một giọt băng phách quy nguyên lộ, chính mình liền có thể tự do hành động, từ từ mưu tính. Hắn nhìn thật sâu một mắt Đàm Phong bình ngọc, lại là hay không hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù tiểu tử này đem chính mình hố đến rất thảm, nhưng là mình đoạt xá đối phương tại trước, cũng đã trưởng thành. Mặc dù cướp đi lão phu bát phương bàn nhiều tháp còn có kính nguyệt lưu quang giới, nhưng lại đem lão phu mang đến cái này thế giới. Tính là cho lão phu cơ hội sống lại, còn cho lão phu linh thạch cùng cái này các loại bảo bối. Thôi được, dùng sau lão phu khôi phục thực lực liền thả tiểu tử này một mạng đi, đem bảo bối cướp về, lại đánh tiểu tử này một trận liền được rồi. Ngọc Tuyền Thánh Nhân nội tâm âm thầm làm ra quyết định. Miệng nhỏ một trương, đem băng phách quy nguyên lộ nuốt vào bụng bên trong. Hắn hai mắt nhắm nghiền, mượn nhờ băng phách quy nguyên lộ cùng linh khí, bắt đầu chữa trị thần hồn. Tại Đàm Phong buồn bực bên trong, nửa ngày thời gian đi qua. Ngọc Tuyền Thánh Nhân rốt cuộc mở mắt, mắt bên trong tinh quang lóe lên. Hắn thần hồn đã ngưng thực rất nhiều, mặc dù không so được Đàm Phong lần đầu gặp đến hắn tình trạng, nhưng là cũng không sai biệt lắm. Không tệ, tại một cái pháp tắc hoàn thiện còn có linh khí thế giới chữa thương quả nhiên dễ dàng rất nhiều. Ngọc Tuyền Thánh Nhân nội tâm kích động, hiện nay đào tẩu, tiểu tử này hẳn là không có biện pháp đi. Hắn lòng tin 10 phần, hiện nay trạng thái, một tâm muốn trốn liền tính tiểu tử này thời kỳ toàn thịnh đều ngăn không được, càng đừng nói hiện nay mắt mù không chỉ thần hồn còn có thương. Ngọc Tuyền Thánh Nhân không muốn chờ lâu, để tránh đêm dài lắm mộng. Nếu là tiểu tử này mang theo chính mình trở về tông môn, vậy mình dự đoán liền một tia hy vọng đều không có. Hắn thét dài một tiếng, tiểu tử, đa tạ ngươi, sau này còn gặp lại. Vừa nói, một bên hai tay đột nhiên kết ấn, Đàm Phong không nhanh không chậm, lẳng lặng nhìn Ngọc Tuyền Thánh Nhân thao tác. Nhàn nhạt nói, ngừng, Ngọc Tuyền Thánh Nhân cười nhạo một tiếng, ngươi nói dừng là dừng. Ngươi dùng là còn là lúc trước hai người sinh tử chú thời gian. Chính mình chỗ bị kiềm chế, bất quá ngay sau đó Ngọc Tuyền Thánh Nhân liền là cười không nổi, hắn tiếu dung cứng ngắc. Sao, chuyện gì xảy ra, hắn phát giác chính mình không động được, hai tay đình chỉ kết ấn, toàn thân chỉ có tròng mắt cùng miệng có thể động. Đàm Phong nhìn lấy Ngọc Tuyền Thánh Nhân buồn cười bộ dạng, mỉm cười ta tích tích tay chân, ngươi muốn đi đâu a? Ngọc Tuyền Thánh Nhân chỗ nào có tâm tư suy nghĩ Đàm Phong trong lời nói ý tứ. Hoảng sợ nói, Đàm Phong, tiểu tử ngươi làm cái gì? Vì cái gì ta không động được, ngươi mau buông ra ta. Đàm Phong ác thú vị cười một tiếng, ồn ào, ngậm miệng. Ngọc Tuyền Thánh Nhân kêu la tiếng im bặt mà dừng, hai mắt sợ hãi. Nội tâm đã sớm nhấc lên kinh đào hải lãng, lại là vô pháp nói ra một cái chữ. Giải, theo lấy Đàm Phong lại lần nữa lên tiếng, Ngọc Tuyền Thánh Nhân rốt cuộc khôi phục khống chế đối với thân thể. Hắn nhìn lấy Đàm Phong, một mặt sợ hãi, ngươi tại ta thần hồn bên trong làm cái gì? Ngươi có phải hay không dẫn ta đi gặp ngươi trưởng bối rồi? Bọn họ có phải hay không tại ta thần hồn bên trong động tay động chân? Đàm Phong khẽ gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Ngọc Tuyền Thánh Nhân ánh mắt bên trong đều là u ám, lại cũng khôi phục phía trước lạc quan. Cười thảm một tiếng, nghĩ muốn ta làm các ngươi tông môn đầy tớ. Ha ha ha, lão phu đã từng tốt xấu là một tên thánh nhân, sĩ khả sát bất khả nhục. Hắn thần hồn kịch liệt bành trướng, một tiếng ầm vang liền là tự bạo ra. Hắn không nguyện ý đi cược, cược sau này mình tìm tới cơ hội từ bỏ khống chế. Nhân gia đã dám khống chế chính mình, liền nhất định hoàn toàn chắc chắn. Cái gì chịu nhục, nằm gai nếm mật, thật xem là cái khác thánh cảnh là kẻ ngu sao. Chính mình có thể là từ bỏ cơ hội cực kỳ bé nhỏ, còn không bằng 100. Đàm Phong lắc đầu, đáng tiếc a, lãng phí ta linh thạch còn có băng phách quy nguyên lộ. Không vội không chậm mở ra hệ thống. Tại tích tích đánh thay giao diện tìm tới tích tích tay chân, tại Ngọc Tuyền Thánh Nhân danh tự bên cạnh điểm kích triệu hoán. Xoạt, Ngọc Tuyền Thánh Nhân lại lần nữa xuất hiện, bất quá lần này lại là so trước đó càng thêm mộng bức, thân thể cũng so tự bạo trước ảm đạm mấy phần. Tích tích đánh thay có thể thật dễ dùng a. Đàm Phong thần thức nhìn lấy mộng bức Ngọc Tuyền Thánh Nhân, nội tâm cảm khái. Lúc trước bắt đến Ngọc Tuyền Thánh Nhân thần hồn lúc, hắn vốn định trực tiếp bóp chết đối phương, 100. Đàm Phong rất có tự mình hiểu lấy. Chính mình sở dĩ có thể đem đối phương đùa bỡn xoay quanh, không phải là bởi vì đối phương ngốc, càng không phải là bởi vì chính mình mưu kế vô song, mà là chính mình át chủ bài quá nhiều, trọng yếu nhất là chính mình có hệ thống có thể dùng phục sinh. Song phương tin tức căn bản liền không ngang hàng, chính mình cái này mới thắng một bậc. Nếu là thật xem là đối phương là đồ đần, cho là mình có thể dùng một mực đem đối phương đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, vậy mình liền thật là đồ đần. Một tên sống không biết rõ bao nhiêu năm thánh cảnh đại năng. Nói là lão hồ ly đều là vũ nhục hắn, làm lão hồ ly tổ tông đều không có quá. Đối đãi cái này chủng lão quái vật, phương thức tốt nhất không phải lá mặt lá trái, mà là trực tiếp mãng. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, không cho đối phương sử dụng âm mưu quỷ kế cơ hội. Lúc đó Đàm Phong liền là làm như vậy, nhưng là vừa tính toán hạ thủ lúc lại là bị hệ thống thanh âm cải biến chủ ý. Đáng tiếc, tích tích tay chân vô pháp không tổn hao phục sinh. Ngọc Tuyền Thánh Nhân đã bị hệ thống trói định vì tích tích tay chân. Nhưng lại vô pháp làm đến giống như Đàm Phong bình thường vô điều kiện phục sinh. Tích tích tay chân bị giết, sẽ không hồn phi phách tán. Nhưng là nhục thân hội đánh mất, mà thần hồn cũng sẽ phải gánh chịu trọng thương, thậm chí chỉ còn lại một hơi thở. Ngươi đến tột cùng làm cái gì? Ngọc Tuyền Thánh Nhân triệt để mộng, hắn hoảng sợ nhìn lấy Đàm Phong, ta mới vừa rồi không phải tự bạo sao? Thần hồn tự bạo còn có thể phục sinh sao? Cho dù là thánh cảnh cũng hoàn toàn làm không đến a. Đúng. Tiểu tử này phía trước cũng tự bạo qua một lần, sau đó không có việc gì. Cái này loại năng lực thánh cảnh không thể nào làm được, chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong siêu thoát cảnh, Ngọc Tuyền Thánh Nhân bị chính mình suy đoán hù đến, kia có thể là siêu thoát cảnh a. Nhưng là trừ cái này, hắn nghĩ không đến cái khác khả năng. Nhưng nếu như là siêu thoát cảnh ra tay, tiểu tiểu tử này thần hồn thương thế hẳn là cũng tiện tay liền chữa khỏi đi. Ngọc Tuyền Thánh Nhân một thời gian căn bản cũng không có manh mối, rối bời. Không để ý đến Ngọc Tuyền Thánh Nhân xoắn xuýt, Đàm Phong hỏi thế nào. Nghĩ kỹ chưa, Ngọc Tuyền Thánh Nhân giữ im lặng, hắn cảm thấy siêu thoát cảnh quá mức hư vô mờ mịt, đối phương hẳn là không phải nguyên nhân này, nhưng mà một thời gian lại là nghĩ không ra cái khác khả năng. Mà để chính mình đối một cái kim đan kỳ tiểu tử cúi đầu, hắn kiêu ngạo càng là làm không đến. Nhưng mà hiện nay hắn liền là chết đều làm không đến, một thời gian lại là không biết rõ như thế nào cho phải. Được a, Đàm Phong vỗ tay một cái, đã ngươi không nguyện ý, kia ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Ngọc Tuyền Thánh Nhân nội tâm vui mừng, nhưng mà theo sau liền là một mặt không hiểu nhìn đến Đàm Phong móc ra một cái thùng lớn, một cổ hôi thối đập vào mặt mà tới. Ngươi, ngươi cái này là làm gì? Ngọc Tuyền Thánh Nhân hoàn toàn vô pháp lý giải Đàm Phong não mạch kín, tiểu tử này làm sự tình từ trước đến nay liền không có ý tứ có thể nói. Đàm Phong một ngón tay đầy là vật dơ bẩn thùng gỗ, nhân ra mỗi người đi một ngả muốn uống rượu, chúng ta ăn phân đi. Ngươi uống xong liền có thể dùng đi. Ngọc Tuyền Thánh Nhân trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái kia thùng gỗ, mà xui quỷ khiến nói ra kia ngươi đâu. Đàm Phong hai tay một mở ra, là ngươi nói muốn đi, lại không phải ta nói muốn đi, ta tại sao phải ăn. Ngọc Tuyền Thánh Nhân không lời nói mà đúng, nhưng lại hay không hành động. Cái gì cầu thí ăn xong liền có thể đi, cái này vương bát đản nói chuyện có thể tin. Hắn một lúc đứng ngay tại chỗ, bắt đầu suy nghĩ thế nào phá cục. Để hắn hay, hắn là tuyệt đối sẽ không hay. Đi, đem kia một thùng đồ chơi ăn xong. Đàm Phong có chút tức giận, cái này lão đồ vật không biết rõ đồ chơi kia rất kém sao. Thả lâu như vậy mới đều không uống, có phải hay không nghĩ muốn thúi chết chính mình a? Ngọc Tuyền Thánh Nhân nghe nói chẳng thèm ngó tới, để chính mình chính hay liền hay. Nhưng mà sau một khắc hắn sắc mặt do xem thường biến thành kinh khủng. Hắn vậy mà không bị khống chế chậm rãi đi hướng kia một thùng vật dơ bẩn, hôi thối càng thêm nồng đậm. Không, đừng a, không muốn a, mau dừng lại, Ngọc Tuyền Thánh Nhân thét chói tai vang lên, nhưng là tay chân lại là không ngừng sai bảo. Hắn nội tâm sợ hãi không ngừng, hắn bây giờ là hồn thể, mặc dù không có vị giác, nhưng là đồ chơi kia vẫn y như cũ có thể uống vào bụng bên trong a. Mặc dù không có vị đạo, nhưng là vẫn y như cũ có thể ác tâm chết người a. Cái này vương bát đản thế nào nhiều như vậy làm người buồn nôn chiêu số đâu. Lại nói, ăn xong một thùng liền có thể đi. Hắn một cái lời không tin. Tới tới tới, ăn xong cái này thùng còn có ba thùng. Thùng gỗ đã gần trong gang tấc, Ngọc Tuyền Thánh Nhân rốt cuộc sụp đổ. Kêu khóc nói, ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng theo ngươi lăn lộn, ngươi mau buông ra ta. May mắn hay không nhục thân, nếu không hắn dự đoán nước mắt đều chảy xuống. Cái này đoạn thời gian quá ủy khuất, đời này đều không có cái này biệt khuất qua. Cuối cùng là một cái thế nào dạng ác ma ha, chính mình nghĩ chết đều không được, nếu là không đồng ý cũng không biết dùng sau còn có thế nào dạng tra tấn chờ đợi mình. Đàm Phong xa xôi thở dài, giải trừ đối Ngọc Tuyền Thánh Nhân khống chế. Tiếc nuối nói, thật là đáng tiếc ha, ta còn thật tò mò một cái hồn thể là thế nào hay phân. Ngọc Tuyền Thánh Nhân hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Đàm Phong nói tiếp, người sau này sẽ là ta làm sự tình vô hạn trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn, Tích Tích đánh thay bộ môn thủ tịch tay chân. Ngọc Tuyền Thánh Nhân càng nghe càng là mộng bức, cái này là một cái thế lực sao? Thiên hạ thế nào lại có cái này kỳ hoa thế lực a? Bất quá hắn hay không hỏi thăm, bởi vì hắn cảm thấy cùng cái này chủng đầu óc không bình thường người nói chuyện là tại vũ nhục chính mình trí thông minh. Lại nghe Đàm Phong nói tiếp, làm tay chân phải có đủ thực lực, người trước ủy khuất mấy ngày, qua mấy ngày ta cầm lại kính nguyệt lưu quang giới lúc ngươi liền có thể dùng tại chỗ kia tu luyện. Hệ thống không gian thời gian cơ hồ ngừng lại, vô pháp tu luyện. Đàm Phong đưa tay liền đem Ngọc Tuyền Thánh Nhân thu hồi hệ thống bên trong. Hiện nay Ngọc Tuyền Thánh Nhân không phải cửu nhân, mà là người một nhà, cũng chính là công ty người. Đàm Phong đối chính mình người luôn luôn đều là khoan dung, sẽ không hà khắc. Về đến Thiên Kiếm Thánh Tông về sau, không có mấy ngày thời gian Tiêu Huyền Diệp liền là đem kính nguyệt lưu quang giới đưa tới, bên trong còn trang lấy một đống công pháp ngọc giản, chính là thiên xuyên giới phục khắc phẩm. Hiện nay kính nguyệt lưu quang giới cổ phát rất nhiều. Cho dù là thánh cảnh đại năng trừ phi là sử dụng thần thức dò xét bằng không thì cũng rất khó phát hiện giới chỉ chỗ bất phàm. Thế mà là cực phẩm linh bảo, Đàm Phong hơi hơi kinh ngạc, phía trước tại thiên xuyên tàn giới lúc, khả năng là kia một bên là pháp tắc tàn khuyết, vì lẽ đó chỉ có thượng phẩm linh bảo phẩm giai, đến tu chân giới cũng là như đây. Hiện nay nhìn đến lão Tiêu rốt cuộc đem cái này kính nguyệt lưu quang giới khôi phục lại nên có phẩm giai. Kính nguyệt lưu quang giới giành được, Đàm Phong liền là tiến vào phòng kín. Đem Ngọc Tuyền Thánh Nhân thần hồn thả đến kính nguyệt lưu quang giới bên trong. Khả năng là bởi vì tu chân giới pháp tắc đầy đủ, cũng khả năng là lão Tiêu chữa trị qua kính nguyệt lưu quang giới. Hiện nay bên trong linh khí so trước đó nồng đậm không ít, mặc dù không so được trung vực, nhưng là so với Lưu Vân Đế quốc lại là chỉ có hơn chứ không kém. Một đống linh thạch ném vào kính nguyệt lưu quang giới bên trong, lại thêm một chút tẩm bổ trị liệu thần hồn thiên tài địa bảo, Đàm Phong liền là không để ý đến Ngọc Tuyền thánh nhân. Loại lão gia hỏa này tu luyện căn bản không cần thiết chính mình nhiều quản, thậm chí không cho hắn linh thạch cùng thiên tài địa bảo đều vấn đề không lớn, nhiều lắm là tốc độ khôi phục chậm một chút. Chớ nhìn hắn hiện nay yếu đuối, nhân gia tốt xấu là thánh cảnh thần hồn, chất lượng so với Đàm Phong không biết rõ cao gấp bao nhiêu lần, thủ đoạn càng là thâm bất khả trắc. Nếu không phải Đàm Phong có hệ thống, hắn có thể không dám cùng hổ mưu ra. Nửa tháng sau, rốt cục luyện hóa tầng thứ nhất cấm chế, Đàm Phong dò xét lấy kính nguyệt lưu quang giới, một cổ huyết nhục tương liên cảm giác từ phía trên truyền đến. Vào ngay hôm nay mới coi như là sơ bộ luyện hóa thành công, phía trước bất quá là miễn cưỡng có thể đủ dùng ra dùng mà thôi, nếu tới một cái thần thức cường hoành tu sĩ, một lần liền có thể đem cấm chế xông phá. Luyện hóa tầng thứ nhất cấm chế, liền tính là thánh cảnh đại năng cũng vô pháp thần không biết quỷ không hay đem thần thức dò vào trong đó. Vì phòng ngừa bên trong Ngọc Tuyền thánh nhân bị phát giác, Đàm Phong cũng là nhọc lòng. Nếu là Ngọc Tuyền thánh nhân bị tu chân giới người phát hiện, tất nhiên sẽ tự nhiên đâm ngang, không có cái nào cái thánh cảnh đại năng dám đối một cái dị giới thánh cảnh phớt lờ, dù là vẻn vẹn là một cái thần hồn. Nếu là tin tức bại lộ, dự đoán cả cái tu chân giới đều sẽ chấn động. Muốn giết chết Ngọc Tuyền, muốn bắt sống Ngọc Tuyền nhiều vô kể. Hết lần này tới lần khác Ngọc Tuyền thánh nhân cần thiết tu luyện, còn không thể thu vào hệ thống không gian. Nên nghĩ biện pháp luyện thành kiếm mâu. Đàm Phong đứng dậy, đi ra phòng kín. Không bao lâu công phu, Bạch Văn Châu liền là vô cùng lo lắng chạy tới. Đàm Phong nằm tại xe lăn bên trên, lơ đễnh. Gần nhất mấy ngày Bạch Văn Châu, Diệp Tầm Chân mấy người cũng đến qua, mấy vị sư huynh cũng đã tới. Bất quá Đàm Phong lúc đó vội vàng luyện hóa Tịnh Nguyệt Lưu Quang Giới, không có nhiều nói. Bất quá lần này cùng ngày xưa không giống, Bạch Văn Châu vừa đến liền là thở phì phì mà nói, tiểu sư thúc, cái này Thánh Linh Thư Viện khinh người quá đáng. Đàm Phong cũng không ngẩng đầu lên, thế nào rồi? Tiểu sư thúc, lần này Thánh Linh Thư Viện chiêu sinh danh ngạch thế mà không có ngươi, quả thực liền là có mắt không tròng. Bạch Văn Châu nói xong nhìn lấy Đàm Phong, lúng túng gãi gãi đầu. Tại một cái mù lòa mặt nói có mắt không tròng, có thể không xấu hổ sao? Đàm Phong ngược lại là không thèm để ý chút nào, không có liền không có, có cái gì ngạc nhiên. Hắn tự nhiên biết rõ Thánh Linh Thư Viện, 3 năm chiêu sinh một lần, chúng tuyển đều là trung vực nhất thiên kiêu nhân vật, năm nay đúng lúc là chiêu thu học viên một năm. Bất quá Đàm Phong đối với cái này Thánh Linh Thư Viện luôn luôn không có hứng thú, thậm chí chiêu thu hắn đều chưa chắc tiến vào, ngại lãng phí thời gian. Ngược lại là Diệp Tầm Chân, Đoạn Bằng Hải, Ngô Chính Tín bọn hắn đều là Thánh Linh Thư Viện học viên. Bất quá Thánh Linh Thư Viện quản lý cực kỳ rộng rãi, muốn đến thì đến, không muốn đi liền không đi. Bạch Văn Châu mặt lộ không cam, cắn răng nói, có thể là tiểu sư thúc, bằng ngươi thân phận còn có thiên phú thực lực tất nhiên có một cái danh ngạch. Ta cái này không phải thân chịu trọng thương sao? Nhân gia không thu cũng nói qua được, Bạch Văn Châu nghĩ cũng phải, tiểu sư thúc cái này trùng thương thế không có thời gian mấy năm không khả năng khôi phục. Nhưng là hắn vẫn y như cú nuốt không trôi cái này khẩu khí, có thể là. Có thể là cái này Thánh Linh Thư Viện không khỏi cũng quá không nể mặt ngươi. Theo lý mà nói, giống tiểu sư thúc cái này trùng thiên phú thực lực, thêm lên bối cảnh, liền tính thân thể xảy ra vấn đề, Thánh Linh Thư Viện cũng như thường hội đưa ra một cái danh ngạch, đến mức Đàm Phong đi không đi. Đi về sau xảy ra chuyện gì, kia liền không liên quan Thánh Linh Thư Viện sự tình. Đàm Phong khoát tay áo, suy cho cùng ai biết ta thương đến như thế nào. Bên ngoài đều tại truyền ta bị thánh khí thương đến thần hồn, kim đan kỳ thần hồn bị thánh khí thương đến thân tử đạo tiêu đều là trạng thái bình thường, càng không cần nói ảnh hưởng tương lai tiềm lực, có người không coi trọng ta rất bình thường. Ngược lại là ngươi, ngươi 3 năm trước đây thực lực còn không tính rất mạnh, năm nay có danh ngạch đi. Bạch Văn Châu gật đầu, năm nay có. Bất quá ta không tính toán đi. Đàm Phong biết rõ Bạch Văn Châu lại dùng hắn phương thức vì chính mình xuất khí, lắc đầu nói có chỗ tốt ngươi làm gì không đi. Ngươi quản ta làm gì, đừng nói Thánh Linh Thư Viện không cho ta danh ngạch, liền tính mời ta đều chẳng muốn đi. Bạch Văn Châu còn tính toán nói cái gì, một thân ảnh liền là bay xuống tại Đàm Phong trong sân. Bạch Văn Châu một kinh, liền vội vàng hành lễ nói, đệ tử gặp qua sư tôn. Đàm Phong đứng dậy cũng là chắp tay, gặp qua đại sư huynh. Ngô Chi Viễn khẽ gật đầu, nói tiểu lục tử, liên quan tới Thánh Linh Thư Viện sự tình ngươi biết chưa? Đàm Phong gật đầu, vừa rồi Văn Châu cùng sư đệ ta nói. Tiểu lục tử ngươi yên tâm, chờ lát sư huynh liền phái người đi Thánh Linh Thư Viện cho ngươi đòi cái công đạo. Ngô Chi Viễn hừ lạnh một tiếng, ban đầu loại chuyện nhỏ nhặt này hắn tử sẽ không qua hỏi. nhưng là mình tiểu sư đệ này hiện nay thân chịu trọng thương, mà Thánh Linh Thư Viện liền là mặt mũi này cũng không cho, mặc dù đối phương cũng là chiếu quy củ làm việc, nhưng mà hắn cũng không khỏi có chút tức giận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đàm Phong sững sờ, đòi công đạo. Đòi cái gì công đạo? Ngô Chi Viễn dựng râu trừng mắt, Thánh Linh Thư Viện không có cho ngươi danh ngạch, đây không phải là khi dễ ngươi người đàng hoàng này sao? Bạch Văn Châu một mặt hắc tuyến, chính mình cái này tiểu sư thúc cũng có thể tính trung thực người. Đàm Phong một mặt im lặng, không cho danh ngạch liền không cho danh ngạch thôi, không nói chính mình hiện nay thần hồn bị hao tổn nóng lòng chữa thương, liền tính đối phương mời, ta đều chẳng muốn đi. Đàm Phong từ trước đến nay không quan tâm mặt mũi, hắn căn bản liền không muốn mặt. Đương nhiên, nếu ai không nể mặt chính mình, kia tìm cơ hội đánh mặt đối phương còn là rất cần thiết. Ngô Chi Viễn dùng vì Đàm Phong là sợ cho tông môn thêm phiền phức, thế là khuyên nói ra, tiểu lục tử ngươi không cần lo lắng, cái này chủng sự tình vì tiện phái một cái thần hợp cảnh đi nói một tiếng liền được, Thánh Linh Thư Viện không dám không cho chúng ta Thiên Kiếm Thánh Tông mặt mũi. Hắn không chút nào cảm thấy cái này là sự tình, loại chuyện nhỏ nhặt này chính mình Thiên Kiếm Thánh Tông đều phát tiếng, Thánh Linh Thư Viện không dám không nể mặt mũi. Đàm Phong mặt tối sầm, sư huynh không cần phải nói, sư đệ thật không quan tâm, đi cũng chỉ là cảm thấy lãng phí thời gian. Nếu để cho tông môn người ra mặt, kia mới thật là mất mặt đâu. Ngô Chi Viễn nhìn chăm chú Đàm Phong, phát giác Đàm Phong là nghiêm túc, thế là xa xôi thở dài, đã ngươi kiên trì, cái kia sư huynh cũng không tự tác chủ trương. Sư huynh yên tâm đi, sư đệ trong lòng hiểu rõ. Ngô Chi Viễn nhẹ gật đầu liền là quay người rời đi. Bạch Văn Châu thấy thế cũng tính toán cáo từ, tiểu sư thúc, không có việc gì lời nói ta cũng đi. Chờ một chút, ngươi gần nhất tính toán làm gì? Bạch Văn Châu sững sờ, ta tính toán lại đi một chuyến Thiên Xuyên Tản Giới, đến mức Thánh Linh Thư Viện thời gian ngắn không đi cũng không quan hệ. Đàm Phong gật đầu, đã như vậy, chúng ta kết bạn mà đi đi. À, Bạch Văn Châu cực kỳ hoảng sợ, tiểu sư thúc, ngươi đều bị thương thành cái này dạng, liền không thể ngoan ngoãn tại tông môn chữa thương sao? Mấy ngày sau, Đàm Phong cùng Bạch Văn Châu lại lần nữa về đến Thiên Xuyên Thành. Có người dọc đường chiếu cố chính mình, quả nhiên phương tiện nhiều. Đàm Phong mỉm cười, ngồi lên xe lăn liền là tiến vào Thiên Xuyên Thành bên trong. À, cái này không phải Đàm Phong kia lão lục sao? Cái này lão lục không phải thần hồn trọng thương sao? Không tại tông môn bên trong chữa thương chạy chỗ này đến làm gì? Mấy ngày nay không phải Thánh Linh Thư Viện chiêu thu học viên thời gian sao? Hắn chạy chỗ này đến làm gì? Ngươi không biết rõ, cái này lần danh ngạch không có Đàm Phong phần. Thế nào khả năng, như là Đàm Phong đều không có danh ngạch, người nào có cái này tư cách? Chưa chắc, Đàm Phong hiện nay thần hồn trọng thương, ai cũng không biết bị thương thành thế nào dạng. Có người dự đoán hắn liền núi liền thành liền thiên anh đều là hy vọng xa vời, có người suy đoán thậm chí vô pháp đột phá đến nguyên anh, Thánh Linh Thư Viện không thu hắn dự đoán cũng có nguyên nhân này. Thánh Linh Thư Viện không cho danh ngạch hắn, chẳng lẽ những này truyền ngôn là thật? Đám người nghị luận ầm ĩ, có người đem ánh mắt thương hại nhìn về phía Đàm Phong, có người lại là ánh mắt lạnh lùng. Nhưng lại không người cả gan lên trước khiêu khích, bởi vì trận chiến kia nguyên nhân, Đàm Phong tại Thiên Xuyên Thành cùng Nghi Nhật Thành danh vọng vượt xa khỏi cái khác thiên kiêu. Nếu ai bỏ đá xuống giếng, dự đoán không cần Đàm Phong ra tay, liền sẽ bị một nhóm từng bị Đàm Phong đã cứu mệnh thiên kiêu vây công. Nghe lấy đám người xưng hô, Đàm Phong sạm mặt lại. Bọn hắn làm sao gọi ta lão lục a? Bạch Văn Châu chứng trạc đàng hoàng nói ra, bởi vì tiểu sư thúc ngươi tại môn bên trong xếp thứ sáu, mà Ngô Chính Tín tại trong nhà hắn cũng là xếp thứ sáu, thêm vào hai ngươi đều là ẩn giấu thực lực, giả heo ăn thịt hổ hạng người, vì lẽ đó đại gia cảm thấy xếp hạng thứ sáu đều yêu cái này dạng. Vì lẽ đó hiện nay nếu ai ẩn giấu thực lực giả heo ăn thịt hổ, người nào liền là lão lục. Kim nén ý cười nhìn Đàm Phong một mắt, mà tiểu sư thúc ngươi cùng Ngô Chính Tín liền là chính tông lão lục. Đàm Phong khóe miệng co giật, lẩm bẩm nói, kia họ Ngô mới là lão lục đâu. Sắc trời tối tăm mờ mịt, đại địa một phiến hoang vu. Nghĩ không đến thế mà sẽ phát sinh cái này chủng sự tình, nhìn đến cái khác người lại cũng không có biện pháp tại Thiên Xuyên Tản Giới phục sinh. Mấy ngày đi qua, Đàm Phong đã vào sâu Thiên Xuyên Tản Giới. Hiện nay bất kể là yêu tộc còn là nhân tộc thiên kiêu, đều là cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị giết. Bởi vì thánh lực thế tử phù đã toàn diện mất linh. Ngày đó đánh một trận xong, tu chân giới một phiên thương nghị, cảm thấy không thể để yêu tộc chiếm cứ chủ động, vì lẽ đó hợp lực đem một kiện thánh khí đưa đến Nghi Nhật Thành bên trong. Thánh khí nhiễu loạn Thiên Xuyên Tản Giới pháp tắc, trực tiếp để tất cả thánh lực thế tử phù mất đi hiệu lực. Dựa theo tu chân giới đại năng nhóm ý tứ, đã ngươi thiên yêu giới có thể dùng thánh khí nhiễu loạn pháp tắc ám toán chúng ta nhân tộc, kia ta tu chân giới liền trực tiếp lật bàn, đại gia đều đừng phục sinh. mà đối tu chân giới mà nói lại là lợi nhiều hơn hại. Bởi vì như là không làm như vậy, vậy thì phải thời khắc phòng bị yêu tộc âm mưu, tỉ như yêu tộc lại lần nữa vây khốn nhân tộc, sau đó tế ra thánh khí nhiễu loạn pháp tắc, tu chân giới không khả năng mỗi lần đều biến nguy thành an. Hiện nay nhắc bàn, người yêu tộc cũng đừng làm những này âm mưu. Đồng thời lần trước chiến dịch, yêu tộc thiên kiêu tổn thất nặng nề, nhân tộc thiên kiêu thực lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hiện nay không sợ chút nào yêu tộc. Mà yêu tộc phát hiện nhân tộc tại nhiễu loạn pháp tắc, cũng không cam yếu thế, theo sau cũng là tiến một kiện thánh khí tiến đến. Vì lẽ đó hiện nay một cái thiên xuyên tàn giới khoảng chừng hai kiện thánh khí tại nhiễu loạn pháp tắc. Cái này yêu tộc cũng không ngốc, nếu là yêu tộc không đem thánh khí đưa vào, kia quyền chủ động liền tại nhân tộc bên này, nhân tộc nghĩ muốn thế tử phù mất đi hiệu lực liền mất đi hiệu lực. Đàm Phong sờ sờ cái cằm, nếu là có cơ hội, ngược lại là có thể dùng tìm một cơ hội đem yêu tộc thánh khí đoạt tới. Bất quá cái này lời Đàm Phong cũng chính là nghĩ nghĩ mà thôi, yêu tộc đã ném qua một kiện, cái này lần nhất định có chuẩn bị. Bỗng nhiên Đàm Phong thần sắc một kinh, nghiêng người tránh khỏi một tiễn. Siêu siêu siêu, mấy đạo mũi tên kích xạ mà đến, cùng lúc đó còn có không ít thần thông pháp thuật xông vào Đàm Phong thần thức phạm vi chi bên trong. Đáng chết, nhìn không thấy thật phiền phức, Đàm Phong một bên tránh né, lại phát hiện không tung tích của địch nhân, chỉ có thể phán đoán ra đại khái phương hướng. Hắn thần thức phạm vi phía trước đủ có 120 trượt, đủ dùng ngạo thị tất cả kim đan tu sĩ cùng tam giai yêu tộc. Đến sau thần hồn thụ thương, hiện nay cũng có 100 đến trượt, cũng vẫn y như cũng không phải bình thường thiên kiêu có thể so sánh với. Nhưng là cùng ánh mắt một so liền là tiểu vu gặp đại vu. Một cái bình thường trúc cơ tu sĩ có thể rõ ràng mà nhìn đến bên ngoài trăm trượng con kiến, nhưng là thần thức cũng chỉ có mấy mét xa. Vì lẽ đó đơn thuần cự ly, thần thức còn kém rất rất xa ánh mắt. Mà hiện nay, một đám yêu tộc liền tại trăm trượng thậm chí bên ngoài một dặm công kích Đàm Phong. Ha ha ha, cái này ra hỏa quả nhiên mắt mù. Đàm Phong, hôm nay ngươi liền vẫn lạc tại này đi. Đàm Phong, ngươi liền là một cái phế nhân, còn tới đây tìm chết sao? Càn rỡ thanh âm tại bên tai vang lên, nhưng là Đàm Phong lại là nghe ra đối phương ngoài mạnh trong yếu. Nghe lấy yêu tộc tiếng mắng chửi, Đàm Phong mỉm cười. Dù cho cự long vuốt phế, cũng vẫn y như cũng không phải là các ngươi những này sâu kiến có thể dùng khiêu khích. Yêu tộc không ngốc, thanh âm từ bốn phía truyền đến, Đàm Phong vô pháp nghe âm thanh mà biết vị trí. Bạch, Đàm Phong hướng lấy yêu tộc công kích phương hướng mà đi. Vừa cất bước cũng đã mất đi thân hình, lại hiện thân nữa thời điểm hắn đã xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng. Tìm tới các ngươi, hơn 10 tên yêu tộc xuất hiện tại Đàm Phong thần thức phạm vi chi bên trong. Thế nào khả năng nhanh như vậy? Mau trốn! Mau trốn ra hắn thần thức phạm vi, nếu không chúng ta đều phải chết. Một nhóm yêu tộc sợ hãi gào thét, mặt bên trên đầy là hoảng hốt. Người có tên cây có bóng, Đàm Phong danh hào tại yêu tộc thiên kiêu vòng tròn bên trong có thể nói là mọi người đều biết. Trước kia bọn hắn còn dùng vì Đàm Phong mắt mù, thần hồn bị hao tổn bọn hắn có thể dùng thừa cơ đánh giết Đàm Phong, một chiến dương danh. Chạy thoát sao, Đàm Phong mỉm cười, hai chân hơi gấp, tay phải khoác lên bên hông huyễn hắc kiếm phía trên. Long quyển phong tồi hủy đình xa tràng, rắc, hắc quang lóe lên, hư không phong bạo cuốn đi mà qua, không gian lại là xuất hiện vết rách. A, là Đàm Phong hư không bạt đao chảm, mạng ta xong rồi. Có trận chiến kia sống đến yêu tộc một mặt sợ hãi, khóc không ra nước mắt. Người đại gia, người một đến dùng cái này đại chiêu làm gì? Có người khó hiểu nói, hắn không phải nói là long quyển phong tồi hủy đình xa tràng sao? Không có người trả lời hắn vấn đề. Cái này một kiếm Đàm Phong tự nhiên không có ra toàn lực, nhưng là một kiếm qua đi hơn 10 tên yêu tộc vẫn y như cố thành vì phá toái thi thể. Siêu siêu siêu, yếu ớt phá không tiếng vang lên, Đàm Phong lỗ tai khẽ động, lại là xa xôi thở dài. Thế mà còn có cái khác yêu tộc, hơn 10 cái phương hướng đều vang lên phá không âm thanh, đồng thời Đàm Phong cũng không dám xác định những này phương hướng phải chăng đều có người. Mắt không thể thấy, thêm vào đều tại thần thức phạm vi bên ngoài. Không có ánh mắt thật không phương tiện a. Đàm Phong ngẩng đầu, đen ngòm hốc mắt nhìn lấy phương xa. Ánh mắt sở dĩ có thể nhìn đến đồ vật, thậm chí có thể nhìn đến rất xa đồ vật là bởi vì tiếp thu ánh sáng tin tức. Mà thần thức không giống, thần thức liền tựa như radar, chú định tại cự ly không so được ánh mắt. Một phàm nhân đều có thể dùng nhìn đến mặt trăng, thậm chí vô số năm ánh sáng bên ngoài tia sáng, vượt xa khỏi tu sĩ phạm vi của thần thức, đây không phải là phàm nhân lợi hại, mà là ánh sáng đặc tính. Kia ta muốn như thế nào tiếp thu tia sáng đâu? Đàm Phong thần thức khẽ động, hắn đem thần thức ngưng tụ thành một đoàn, tràn ngập tại trong hốc mắt, tận lực mô phỏng mắt cấu tạo. Cái này một bước cực kỳ hao phí tâm thần, nửa ngày sau hắn đã đầu đầy mồ hôi. Nhanh nhanh, Đàm Phong thần sắc kích động, đột nhiên hắn cảm nhận được ánh sáng, đã lâu tia sáng. thần thức tan ra bốn phía, hắn lại cũng vô pháp duy trì thần thức cấu tạo. Hô, Đàm Phong thở dài ra một hơi, mặt bên trên mang theo vui mừng. Cái này một bước hẳn là không sai, nhưng là cự ly thành công còn rất xa. Vừa rồi hắn vẻn vẹn cảm nhận được ánh sáng, mà cái khác lại là cái gì đều còn không có cảm nhận được. Kiếm mâu, nhất định còn cần thiết kiếm ý phụ trợ. Đàm Phong nhớ lại tại tông môn bên trong nhìn đến điển tịch, đáng tiếc, tông môn bên trong cũng không có ghi chép tỉ mỉ. Suy cho cùng kiếm mâu quá mức gân gà, đối với Thiên Kiếm Thánh Tông cái này chủng thánh địa đệ tử đến nói có cũng được mà không có cũng không sao. Lại thêm cũng không có cái nào cái kẻ ngu ánh mắt hảo hảo, cần phải hủy đi ánh mắt, liền là thần hồn kết cấu cũng hủy đi, đi tu luyện một cái kiếm mâu. Nếu không phải phá vọng tạo hóa mâu cần thiết kiếm mâu vì cơ sở, Đàm Phong cũng sẽ không ăn cái này khổ. Kiếm ý, vật dẫn, tia sáng, thần thức, tia sáng cùng thần thức đều không phải thực thể. Vì lẽ đó nghĩ dùng không phải thực thể thần thức tiếp thu đồng dạng không phải thực thể tia sáng rất không dễ dàng. Đàm Phong thì thào tự nói, đứng dậy rời đi, đi đến Thiên Xuyên Thành về sau, hắn liền không cố Bạch Văn Châu khuyên can dứt khoát đạp vào Thiên Xuyên tản giới bên trong, hiện nay chỉ có hắn một người. Là hắn, Đàm Phong, nhanh, cự ly xa công kích hắn, tách ra công kích, không muốn ở cùng một chỗ. Siêu siêu siêu, vô số đạo công kích đập hướng hai mắt nhắm nghiền Đàm Phong. Công kích tiến vào thần thức phạm vi về sau, Đàm Phong liền là không nhanh không chậm tránh thoát. Hắn hai mắt đột nhiên mở ra, trong hốc mắt đen ngòm. Đột nhiên thần thức bắt đầu hội tụ, tựa như ngưng tụ thành một đôi xanh thẳm đôi mắt, ngay sau đó lại là tiêu tán ra. Phát hiện các ngươi, mặc dù vẻn vẹn chỉ có một giây lát thậm chí rất là mơ hồ, nhưng là Đàm Phong đã nhìn đến một nhóm yêu tộc tung tích. Mũi chân nhẹ điểm, hắn như lôi tự điện khoảnh khắc ở giữa liền là tiếp cận yêu tộc. Rút kiếm quát khẽ, long quyển phong tồi hủy đình xa tràng. Rất nhiều yêu tộc nghe nói cực kỳ hoảng sợ, một mặt sợ hãi. Không xong, là long quyển phong tồi hủy đình xa tràng. Mau trốn, cái này ra hỏa không phải mù sao. Đáng chết, thế mà là long quyển phong tồi hủy đình xa tràng. Mạng ta xong rồi, thu kiếm vào vỏ, Đàm Phong hai mắt nhắm nghiền bắt đầu tổng kết kinh nghiệm. Ngọc Tuyền, người cảm thấy ta chỗ nào còn có thể dùng cải tiến một lần. Ngọc Tuyền thánh nhân trung khí 10 phần thanh âm trực tiếp truyền vào Đàm Phong não hải bên trong, đại thể phương hướng là đúng, tiếp xuống đến ngươi nhiều thêm quen thuộc liền được. Hiện nay cự ly Đàm Phong tiến vào Thiên Xuyên tản giới đã qua gần một tháng, mà Đàm Phong đối với kiếm mâu lý giải cũng nhiều hơn mấy phần. Cái này đoạn thời gian đến nay, Ngọc Tuyền thánh nhân tại thiên tài địa bảo cùng đại lượng linh thạch giúp đỡ phía dưới, thần hồn cũng từng bước khôi phục. Hiện nay dùng hắn thần hồn cường độ, như là lại đối Đàm Phong tiến hành đoạt xá, Đàm Phong chưa chắc ngăn được. Bất quá Ngọc Tuyền thánh nhân bị hệ thống trói định, cũng là không đáng để lo. Cái này đoạn thời gian tại Ngọc Tuyền thánh nhân chỉ đạo phía dưới, Đàm Phong đối với kiếm mâu tu luyện có thể nói là tiến bộ thần tốc. Mặc dù Ngọc Tuyền thánh nhân không có tu luyện qua kiếm mâu, nhưng mà dù sao cũng là thánh cảnh, ánh mắt cùng kiến thức đều là bất phàm. Hai người cái này đoạn thời gian giao lưu phía dưới, cũng là đề xuất không ít đề nghị hữu dụng. Đàm Phong thở dài một hơi, có thể là duy trì lên đến quá mệt mỏi. Ngươi có thể dùng thử nghiệm rót vào chân khí hoặc là huyết nhục. Có thể là kia có phải hay không mất đi kiếm mâu đặc tính. Kia liền thử nghiệm sử dụng kiếm ý tiến hành cố hóa. Hai người lại bắt đầu một phiên giao lưu, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Đàm Phong có lấy kiếp trước phương diện khoa học kiến giải, mà Ngọc Tuyền thánh nhân có lấy đỉnh tiêm huyền học kiến giải, song phương lại là có thu hoạch riêng. Nửa ngày sau, Đàm Phong đứng dậy lại lần nữa xuất phát. Đúng. Ngươi như là muốn khôi phục thực lực là không phải cần thiết một thân thể a. Cái này đoạn thời gian đến nay, hai người đã sớm quen thuộc. Đàm Phong phát hiện Ngọc Tuyền thánh nhân kỳ thực dã man dễ nói chuyện, trừ ban đầu mấy ngày. Mà Ngọc Tuyền thánh nhân ngay từ đầu đổ cực kỳ không cam, đối với Đàm Phong tra hỏi không tuân theo, nội tâm tràn đầy oán khí. Suy cho cùng hắn tốt xấu là một tên thánh cảnh đại năng, bị một cái tiểu tu sĩ áp chế, hắn chỗ nào có thể nuốt xuống cái này khẩu khí. Chết lại không chết được. Hắn tính toán xuất công không xuất lực. Ban đầu hắn đều đã làm tốt bị Đàm Phong tra tấn chuẩn bị, không ngờ mấy ngày thời gian trôi qua, Đàm Phong lại hoàn toàn không có tra tấn hắn, nhiều lắm là mỉa mai hắn vài câu. Dần dần mà hắn rốt cuộc tiếp nhận sự thực, chỉ ít tiểu tử này đối đãi chính mình người là thật không tệ, linh thạch có đủ, thiên tài địa bảo cũng không ít. Không sai, không có nhục thân chỉ là bèo trôi không dễ. Đàm Phong hỏi, kia người cần thiết thế nào dạng nhục thân? Thiên phú càng cường đại càng tốt. Bất quá yêu cầu cũng không cần quá cao, đoạt xá nhục thân chỉ là tạm thời dùng, chờ sau này ta thực lực khôi phục lại nhất định độ liền có thể dùng đem ta nguyên bản nhục thân luyện chế ra đến. Đàm Phong một bên phi hành, một bên sờ lên cằm, cái này khó làm nga, nhân tộc đỉnh tiêm thiên kiêu hậu trường cũng không nhỏ, lại nói cùng nhân gia không cừu không oán. Như là có thể dùng Đàm Phong tự nhiên hy vọng Ngọc Tuyền Thánh Nhân thực lực càng cường đại càng tốt, nhưng là đoạt xá cần thiết nhục thân lại là để hắn khó xử. Ngươi ngốc a, Ngọc Tuyền Thánh Nhân tức giận, cần gì phải nhân tộc? Yêu tộc hoặc là thiên yêu tộc đều có thể dùng. Đàm Phong sững sờ, chủng tộc khác cũng có thể chứ? Hắn có thể từ trước đến nay chưa nghe nói qua vượt chủng tộc đoạt xá đâu. Tỷ như nhân tộc đoạt xá yêu thú, liền tính là đồng tộc đoạt xá đều một đống hạn chế. Ngọc Tuyền Thánh Nhân hừ lạnh một tiếng, đến thánh cảnh về sau đây đều là việc nhỏ, đồng thời nghiêm chỉnh mà nói lão phu cũng không thuộc về nhân tộc, phía trước không phải vẫn là đoạt xá ngươi. Hắn tiếp lấy giải thích nói, lại nói, ta đoạt xá thân thể chỉ là tạm thời dùng lấy mà thôi, sau khi tới kiếp cảnh liền cần thiết luyện chế lại một lần chính mình nhục thân. Nghe lấy Ngọc Tuyền Thánh Nhân giải thích, Đàm Phong rốt cuộc bừng tỉnh. Cái này hết thảy chỉ có đến thánh cảnh mới có thể như này không có hạn chế đoạt xá, như là phía trước nguyên anh hoặc là hóa thần loại hình, liền tính là đoạt xá đồng tộc đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Đàm Phong đột nhiên một kinh, như này không có hạn chế đoạt xá, cái kia thiên hạ thể chất cường đại thiên kiêu không phải rất nguy hiểm. Ngọc Tuyền Thánh Nhân cười nhạo một tiếng, người nghĩ thật đẹp, cái nào thánh cảnh ăn no không có việc gì làm chạy tới đoạt xá. Nhân ra bản thân thể khó dùng sao, cũng chỉ có giống ta cái này chủng, đánh mất nhục thân, thần hồn hư nhược mới cần thiết đoạt xá, nếu như ta thần hồn khôi phục đạt đến kiếp cảnh cấp bậc kia, thân thiên tài địa bảo đầy đủ, ta chỗ nào còn dùng đoạt xá. Trực tiếp luyện chế thuộc về thân thể ta, tổng đến nói liền là thánh cảnh xem thường đoạt xá, mà không đến thánh cảnh đoạt xá lên đến điều kiện lại quá hà khắc. Mà Ngọc Tuyền Thánh Nhân sở dĩ yêu cầu đoạt xá thiên phú cao, chỉ là bởi vì thiên phú cao nhục thân cải tạo lên đến lại càng dễ. Đàm Phong gật đầu, minh bạch, người nghĩ muốn đoạt xá thế nào dạng yêu tộc. Ngọc Tuyền Thánh Nhân ngữ khí bên trong mang theo một tia kích động, tốt nhất là thiên yêu tộc, chỗ tốt không đơn thuần là cải tạo dễ dàng, trọng yếu nhất là ta có thể dùng mượn cơ hội cảm ngộ thiên yêu giới pháp tắc. Ta sinh ra ở thiên xuyên giới, đối kia một bên pháp tắc quen thuộc nhất, hiện nay lại chui vào tu chân giới, dùng sau cũng chú định hội quen thuộc tu chân giới pháp tắc, như là lại thêm đoạt xá thiên yêu giới thiên yêu tộc, mượn cơ hội lĩnh hội thiên yêu giới pháp tắc. Mặc dù xa xa vô pháp so lên được trước mặt ngưỡng giới, nhưng là không có gì bất ngờ xảy ra, ta kiếp này thực lực nhất định vượt qua ta đỉnh phong thời kỳ. Đàm Phong lắc đầu, người cao hứng quá sớm. Ngọc Tuyền Thánh Nhân sững sờ, trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ có biến cố gì? Đàm Phong mỉm cười, ta phía trước cướp một kiện thiên yêu giới thánh khí. Cướp thánh khí sự tình Ngọc Tuyền Thánh Nhân có thể không biết, Đàm Phong cướp thời gian bao gồm giao cho Vân Trung tu thời gian, hắn đều tại hệ thống bên trong. Cái gì? Ngọc Tuyền Thánh Nhân mừng rỡ như điên, người nói đều là thật. Đương nhiên, ta con mắt này liền là kia thời gian làm mù. Ngọc Tuyền Thánh Nhân đều kinh ngạc đến ngây người, tiểu tử này thế nào cái gì đồ chơi đều có thể cướp a? Hiện nay chính là kim đan thân liền có hai kiện thánh khí đi. Ngọc Tuyền Thánh Nhân không kịp chờ đợi, nhanh cho ta xem một chút. Đừng gấp, trước không nói kia kiện thánh khí tại tông môn bên trong, liền tính hiện tại cho ngươi ngươi không phải tại tìm chết sao. Ngọc Tuyền Thánh Nhân nghe nói bình tĩnh lại. Không sai, liền hắn hiện nay trạng thái, một kiện giành được thánh khí đầy đủ mang đến cho hắn chí mệnh tổn thương. Chờ sau này ta khôi phục nhất định thực lực lúc, người nhất định phải cho ta xem một chút. Không có vấn đề, ngược lại là giành được. Đàm Phong không thèm để ý chút nào, Ngọc Tuyền Thánh Nhân càng mạnh, chính mình qua đến liền càng tư nhuận. Ngọc Tuyền Thánh Nhân nghe nói trên mặt cứng lại, một nói đến cướp hắn liền nhớ lại chính mình bát phương bàn nhược tháp cùng tính nguyệt lưu quang giới. Cũng không biết thiên yêu giới thánh khí tiểu tử này là thế nào giành được. Chẳng lẽ cũng là gạt đến. Thời gian trôi mau, tuế nguyệt như thoi đưa. Lại là hai tháng về sau, hiện nay cự ly Đàm Phong tiến vào thiên xuyên tản giới đã qua hơn ba tháng. Đàm Phong hai mắt xanh thẳm, ánh mắt có chút hư huyễn. Không tệ, hiện nay thị lực đã so lên được lúc trước ánh mắt. Tại Đàm Phong nghịch thiên kiếm ý phía dưới, lại thêm cùng Ngọc Tuyền Thánh Nhân thảo luận, hắn tại kiếm mâu trên việc tu luyện tiến bộ thần tốc. Lúc trước dự đoán cần thiết một hai năm thời gian, hiện nay nhìn đến một năm đều là đủ. Hiện nay hết thảy đều thuận lợi, lại nghĩ biện pháp ưu hóa một lần, liền có thể dùng triệt để cố hóa xuống đến. Ngọc Tuyền Thánh Nhân nói lấy, phối hợp một chút thiên tài địa bảo, rất dễ dàng cố hóa xuống đến, dùng sau bình thường liền không cần hao phí tinh lực duy trì. Lúc bình thường cùng phổ thông ánh mắt không khác nhau nhiều lắm, làm rót vào thần thức cùng kiếm ý liền có kiếm mâu uy lực. Đàm Phong nghe nói nhẹ gật đầu. Bất quá trong lòng lại là có ý định khác. Hắn có thể không tính toán cố hóa kiếm mâu, ngược lại đến thời điểm trực tiếp hối đoái phá vọng tạo hóa mâu liền được. Hiện nay hắn thần hồn phía trên, hai mắt hình thức ban đầu cũng dần dần dài đi ra. Mặc dù còn rất non nớt, nhưng mà tốt xấu là mọc ra. Trước kia còn dùng vì cần thiết thời gian 5, 6 năm mới có thể khỏi hẳn, nhưng là theo tốc độ này dự đoán thời gian một năm liền không sai biệt lắm. Tàn tật cùng suy yếu có thể không giống, liền cầm phàm nhân mà nói, với dự đoán đời này chỉ có thể làm cái cụt tay. Nhưng mà như là một cái người bạo gầy 10 số cân lại không phải đại vấn đề, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Lúc trước Đàm Phong thần hồn phần mắt kết cấu bởi vì thánh khí nguyên nhân xảy ra vấn đề, nguyên bản chỉ có thể chậm rãi sử dụng thiên tài địa bảo tiến hành chữa trị. Nhưng mà hiện nay Đàm Phong bởi vì kiếm mâu nguyên nhân, phần mắt kết cấu dần dần khôi phục, cũng liền không lại cần thiết mấy năm thời gian. Một cái bình ngọc xuất hiện trong tay, Đàm Phong dẫn ra hai giọt dịch thể tiến nhập thần hồn bên trong. A, một tiếng rên sung sướng từ Đàm Phong miệng bên trong phát ra. Cái này băng phách quy nguyên lộ quả nhiên là đồ tốt a. Hắn thần hồn có thể tốt đến nhanh như vậy, bất kể là cùng kiếm mâu tiến triển còn là thiên tài địa bảo đều thoát không khỏi liên quan. Đàm Phong ngồi xếp bằng, đem tâm thần chìm vào thần hồn bên trong, hấp thu băng phách quy nguyên lộ dược lực. Mà nhục thân kia song xanh thẳm đôi mắt mất đi khống chế, dần dần vỡ vụn biến mất, hốc mắt lại lần nữa biến đến một phiến đen nhánh. Chỗ này liền là yêu tộc yêu xuyên thành rồi. Đàm Phong nhìn lấy chỗ xa xa thành trì, một đường thời không khe hở liền tại thành bên trong, mà một vòng mặt trời gay gắt liền tại cái kia thời không khe hở một bên. Tòa thành trì này liền là thiên yêu giới tại thiên xuyên tàn giới chủ thành, mà kia vòng mặt trời gay gắt liền là một kiện thánh khí. Nhìn đến yêu tộc sợ thánh khí lại bị cướp đi a. Đàm Phong không lo lắng đối phương thánh khí thăm dò tung tích của mình, hiện nay bởi vì nhân tộc thánh khí quấy nhiễu, đối phương thánh khí đã làm không đến. Trái lại cũng là như đây, nhân tộc thánh khí cũng vô pháp thăm dò yêu tộc thiên kiêu tung tích. Hiện nay cũng liền truyền âm ngọc phù loại hình còn có thể dùng, song phương rất có ăn ý không có quấy nhiễu thông tin. Đương nhiên, nói không chắc thời điểm nào liền lại mất đi hiệu lực. Phòng thủ thật là xâm nghiêm, nhìn về phía trước thành trì, Đàm Phong không có lỗ mãng xông loạn. Liền tính là hắn thời kỳ toàn thịnh hắn đều không dám, đây chính là đối phương tại thiên xuyên tàn giới đại bản doanh, bên trong yêu tộc, thiên yêu tộc, trận pháp nhiều vô kể. Thật giống như lúc trước yêu tộc vây khốn Hy Nhật Thành, dù cho nhân số chiếm tốt cũng chỉ dám bao vây không dám tiến đánh. Hiện nay đã vô pháp phục sinh, dự đoán yêu tộc ước gì nhân tộc tiến đánh đâu. Đàm Phong mắt bên trong xanh thẳng biến mất, bước chân một đạp, hắn không có dẫn tới bất kỳ cái gì động tính, người đã mất đi tung tích. Bành, hèn hạ nhân tộc, chết đi, Ân Lạc một quyền đem một tên nhân tộc oanh thành cặn bã. Ti tiện ra hỏa, không đáng bị ta thôn phệ, Ân Lạc hai mắt xích hồng. Hắn nhớ mang máng kia ngày sỉ nhục. Chính mình cơ quan tính tận, lại nghĩ không đến tu chân giới thế mà giấu sâu như vậy. Một cái Ngô Chính Tín ẩn tàng chính mình quang ám thánh thể, dẫn đến Ân Lạc bọn hắn rời lên tảng đá nện chính mình chân, không đơn giản nhiệm vụ thất bại, liền là tính mệnh đều góp đi vào. Mà chính mình càng là thê thảm, Đàm Phong giấu càng sâu. Vốn cho là mình chắc chắn thắng, kết quả Đàm Phong vừa ra đến một cái hư không bạt đao chảm liền đánh giết tiếp cận trăm tên yêu tộc, thụ thương càng là vô số kể. Dẫn đến chính mình sau cùng cũng chỉ có thể hoảng hốt mà chạy nhiệm vụ thất bại không ngừng, còn góp đi vào một nhóm yêu tộc thiên kiêu. Đáng chết, hèn hạ Đàm Phong, nghe nói hắn hư không bạt đao chảm đã sửa tên gọi Long Quyển Phong tồi hủy đình xa chàng rồi. Ân Lạc nghiến răng nghiến lợi, hắn nghĩ mãi mà không rõ Đàm Phong não mạch kín. Thân hình hắn lóe lên, một tay nắm lên một tên nhân tộc đầu. Kia tên nhân tộc thiên kiêu khóe miệng chảy máu, xương đầu vang lên kèn kẹt. Ân Lạc, người rất mạnh. Nhưng là ngươi không thắng được Đàm Phong, hắn đã đến thiên xuyên tàn giới, ngươi nếu là đụng đến hắn. Bành, Ân Lạc dùng lực bóp, đem đầu của người nọ bóp nát. Đàm Phong, hắn hiện nay thần hồn thụ thương ánh mắt cũng mù, hắn dám đến liền phải chết. Hắn há miệng hút vào, đem đối phương huyết nhục cùng thần hồn toàn bộ hút vào thể nội. Ngươi ngược lại là có chút thiên phú, miễn cưỡng có giá trị ta hấp thu. Ân Lạc hận Đàm Phong vào xương, nếu không phải Đàm Phong hắn làm sao đến mức chật vật như thế. Ngày đó đánh một trận xong, hắn thân vì thiên xuyên tàn giới người phụ trách, xuất hiện cạm bẫy như thế tự nhiên khó trốn tội lỗi. Bất quá thiên yêu giới cao tầng nhớ tới hắn phi chiến chi tội, thực tại là Đàm Phong cùng Ngô Chính Tín hai người giấu quá sâu. Thế là cho Ân Lạc một cái cơ hội lập công chuộc tội. Hiện nay thiên xuyên tàn giới yêu tộc cùng nhân tộc thực lực sai biệt không nhỏ, vì lẽ đó Ân Lạc nhiệm vụ liền là tìm cơ hội đánh giết nhân tộc thiên kiêu, suy yếu nhân tộc lực lượng. Dựa vào Ân Lạc thực lực còn có thiên yêu tộc đặc tính. Trừ phi gặp đến Đàm Phong, nếu không cho dù là Ngô Chính Tín hắn đều có lực đánh một trận, lại không tốt cũng có thể an nhiên đào tẩu. Đến mức gặp đến Đàm Phong, mọi người đều biết hiện nay Đàm Phong thần hồn thụ thương, ánh mắt còn mù, Ân Lạc không dám nói có thể chiến thắng Đàm Phong, nhưng là đào tẩu lại là một chút vấn đề không có. Chẳng lẽ thật là Đàm Phong cướp đi thánh khí? Dài như vậy thời gian, Ân Lạc tự nhiên bị không ít tin tức. Đàm Phong cướp thánh khí dẫn đến thần hồn thụ thương, ánh mắt còn mù mất tin tức tự nhiên từ nhân tộc kia một bên hiểu đến. Hồi tưởng lại bằng vân thánh nhân căn dặn, Ân Lạc sắc mặt tái xanh. Đáng chết, kia lão đồ vật thánh khí mất liên quan ta cái rắm a. Ân Lạc nhìn quanh một vòng, phát hiện lại không có sống sót nhân tộc về sau liền là tính toán rời đi. Bỗng nhiên hắn thần sắc khẽ động, quay đầu nhìn đến hơn 10 dặm bên ngoài một thân ảnh. Mặt bên trên đầu tiên là một kinh, ngay sau đó liền là vui mừng. Thế mà là cái này ra hỏa, Ân Lạc bất động thanh sắc, tận lực giảm bớt chính mình tồn tại. Cái này ra hỏa ánh mắt mù, xa như vậy không khả năng phát hiện chính mình, chỉ cần ta không tiết lộ sát ý, hắn chỉ ít cũng cần khoảng trăm trượng mới có thể thông qua thần thức biết rõ ta tồn tại. Đàm Phong tựa như hào không phát giác, tiếp tục phi hành về phía trước. Mà Ân Lạc nhưng lại chưa phát hiện Đàm Phong hơi hơi câu lên khóe miệng, kia là mèo vờn chuột trêu tức. Ân Lạc chỉ dùng dư quang quan sát lấy Đàm Phong, nội tâm âm thầm phán đoán cự ly. 200 trượng, 180 trượng, 150, Ân Lạc ầm vang ra tay, hắn không dám đánh cược, không dám đánh cược Đàm Phong thần thức đến tột cùng có bao xa, nhưng là hắn biết rõ kim đan kỳ thần thức không khả năng có 100 xa 50 trượng. Một tên kim đan viên mãn thần thức có thể có xa 80 trượng liền là thiên phú dị bẩm, đủ dùng tự ngạo. Đối với Đàm Phong, hắn đã tận khả năng coi trọng. Siêu siêu siêu, mấy chục đạo huyết sắc trường mâu từ mỗi cái phương hướng hướng Đàm Phong kích xạ, mà trong đó một đường huyết sắc trường mâu càng là Ân Lạc sở hóa, hắn thậm chí một tiếng chưa lên tiếng, âm hiểm tột cùng. Nhưng mà không như mong muốn, hắn bản không nguyện ý phát ra tiếng vang, nhưng nhìn đến một màn lại là để hắn lên tiếng kinh hô. Thế nào khả năng? Lại là tại hắn lao ra thời điểm, Đàm Phong cũng là hành động, trực tiếp hướng hắn mà tới. Hai người tựa như song hướng chạy đi, giống như bôn lôi nhanh chóng, khoảnh khắc ở giữa Đàm Phong trường kiếm liền là chém vào Ân Lạc biến thành huyết mâu phía trên. Đàm Phong xanh thẳm hai mắt sáng tỏ, quát chờ ngươi rất lâu. Ân Lạc lại là như rơi vào hầm băng, lên tiếng kinh hô, Đàm Phong, ngươi thật hèn hạ. Oanh, Ân Lạc bay ngược lại mà ra, thân thể hung hăng đập xuống tại đại địa phía trên. Oanh long long. Khói bụi nổi lên bốn phía, đại địa oanh minh, khụ khụ khụ, Ân Lạc hiện ra thân hình, phần eo một đường giữ tợn kiếm ngân, lại là kém điểm để hắn chặt ngang chém đứt. Đàm Phong, người thế mà không mù, Ân Lạc không thể tin tưởng nhìn lấy Đàm Phong, hắn phần eo vết thương chậm rãi biến mất, nhưng là khí tức cả người lại là uể oải không ít. Đàm Phong khẽ lắc đầu, không, ta thật mù, nói lấy mắt bên trong xanh thẳm biến mất, lại lần nữa khôi phục đen ngòm hốc mắt. Cái này, Ân Lạc một thời gian lại là sửng sốt. Nhân tộc còn có cái này loại năng lực sao? Còn không cần Ân Lạc nói chuyện, Đàm Phong đã là vô cùng đau đớn mắng, Ân Lạc ngươi cái này người tốt không có tố chất, thế mà đánh lén ta một cái mù lòa. Ân Lạc một lúc không phản bác được, càng không tính toán phản ứng Đàm Phong, bởi vì hắn ít nhiều biết cái này ra hỏa đầu óc không quá bình thường. Hắn lúc này ngay tại suy nghĩ đối sách, cái này Đàm Phong thế mà thấy được, đến tìm cơ hội đào tẩu. Ân Lạc không có mù quáng tự tin, ngày đó Đàm Phong thực lực hắn nhìn ở trong mắt. Thật muốn liều mạng xuống đi dự đoán chính mình hôm nay liền phải vẫn lạc tại đây. Đàm Phong, chịu chết đi. Hắn gầm thét một tiếng, hai chân dùng lực liền là hướng lấy Đàm Phong vào tới. Người tại nửa đường hắn liền là đánh ra vô số đạo công kích. Địa sát long thủ, phá diệt huyết thần mâu. Mười mấy đạo trưởng ấn cùng huyết mâu so Ân Lạc trước một bước công hướng Đàm Phong. Ân Lạc nhếch miệng lên, quát bảo, oanh long long, hắn tất cả công kích toàn bộ nổ tung. Năng lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi ở giữa ngăn cản Đàm Phong tầm mắt cùng tiến lên bộ pháp. Mà Ân Lạc đối chính mình công kích lại